Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 829, Tiểu Sơn giống nhau quái vật. Tác giả, Phượng Si. Nếu không phải Tần Cung đám người tu vi nghịch thiên, căn bản là không có biện pháp tiếp tục về phía trước thâm nhập đi vào. Ở khoảng cách Hồng Hoang Cốc gần 10 vạn dặm hơn Hồng Hoang Sơn Mạch Đại Tây Bắc. Thế nhưng có được Thương Khung Đại Lục, người thường đều không thể hiểu rõ thiên đại bí mật. Thương Khung Đại Lục phương Bắc cấm địa Hồng Hoang Sơn Mạch hướng Tây Bắc vô hạn kéo dài, lúc sau liền cùng Thương Khung Đại Lục nhất phương Tây cấm địa Đại Hoang Sơn vô hạn hướng Bắc kéo dài tiến hành rồi hội hợp, hội tụ thành vì một mảnh sơn mạch. Nơi này căn bản vô pháp khác nhau là Đại Hoang Sơn hoặc là Hồng Hoang Sơn Mạch hai mảnh cấm địa chung nào một bộ phận. Có lẽ hai mảnh cấm địa vốn là một bộ phận hướng ra phía ngoài tính phóng xạ kéo dài cũng chưa biết được. Tóm lại, tại đây phiến hung hiểm dị thường hai mảnh cấm địa giao hội chỗ, thế nhưng xuất hiện nhân loại sinh hoạt dấu vết. Này phiến cô huyền Thương Khung Đại Lục ở ngoài, kéo dài đến hai mảnh cấm địa trung tâm chỗ sâu trong nơi, cũng không phải gì đó đại hung nơi, mà là một mảnh rộng lớn nhân loại sinh tồn thổ địa. Này phiến nhân loại sinh tồn thổ địa phạm vi có mấy trăm vạn cây em vuông không ngừng. Tuy rằng cùng Thương Khung Đại Lục mở mang vô pháp đánh đồng, nhưng này diện tích cũng là tuyệt đối khó có thể tưởng tượng. Mà ở này phiến nhân loại sinh hoạt đại địa bên ngoài, toàn bộ bị thâm mương biển khơi cùng cường đại hồng hoang di loại cùng man thú lãnh thổ sở vây quanh lên. Nếu tưởng có thể qua khu vực này tiến vào nhân loại sinh hoạt kia phiến thổ địa, phi đại năng nhân vật, căn bản là vô pháp thông qua. Đương Tần Cung chờ đã đến khu vực này bên ngoài khi, sớm bị phóng lên cao hủy diệt tính hơi thở sở khiếp sợ. Có thể xử sinh linh linh hồn đề ra run rẩy hung lệ chi khí. Tại tiền phương Hồng Hoang Sơn Mạch Trung bất đồng khu vực bên trong phát ra. Tới rồi nơi này, ngay cả Tần Cung, Tần Anh, Huyết Mãng cùng Hỏa Long đều không thể không trở nên cẩn thận cùng tiểu tâm lên. Bọn họ căn bản không muốn ở trên bầu trời phi hành đi khiêu khích nơi này cường đại tồn tại uy nghiêm. Ngay cả thôn thiên thú, diệt thế mãng, Hỏa Long như vậy kiêu ngạo đến vô pháp mà thiên chủng tộc. Đương Tần Cung rớt xuống hạ thân hình, bắt đầu đi bộ xuyên qua này phiến tử vong khu vực là lúc, bọn họ đều không có đưa ra phản đối. Tần Cung xuất lĩnh mấy người tiểu tâm mà từ nay đó khủng bố tồn tại lãnh địa ở ngoài vòng hành mà qua, không nghĩ chọc phải này đó phiền toái. Nhưng nơi này đối với Hồng Hoang Sơn Mạch bên ngoài sinh vật tới nói, nơi này chính là một mảnh tử địa. Bởi vì bọn họ đã đến vô dị thành với kẻ xâm lấn, Hồng Hoang di loại cùng thượng cổ man thú đối lãnh địa ý thức chi cường, hoàn toàn vượt qua chúng nó sinh mệnh. Tần Cung đám người liền tính lại tiểu tâm, vẫn là vô pháp chạy thoát nơi này khủng bố tồn tại ngăn cản. Vốn dĩ, Tần Cung cùng Tần Anh lão sư có thời gian pháp tắc trong người. Hơn nữa, lấy bọn họ hiện giờ như vậy tu vi, hoàn toàn có thể lựa chọn không trung nhảy lên quá khu vực này. Nhưng nơi này này đó khủng bố tồn tại sở dĩ có thể làm Tần Cung đám người như thế tiểu tâm, nguyên nhân liền ở chỗ, bọn họ ở này đó khủng bố tồn tại trước mặt, này đó thần thông căn bản là không dậy nổi cái gì tác dụng. Đương Tần Cung đám người bị một mảnh đại dương mênh mông đại hồ ngăn cản đường đi, một tòa tiểu sơn liền từ lũ lụt bên trong bò ra tới, di động tới che ở Tần Cung đám người trước mặt. Này tòa tiểu sơn toàn thân phát ra khí thế thật là quá khủng bố. Ngay cả Tần Cung đám người cũng chỉ có thể lựa chọn buông dáng người. Tần Anh cùng Tần Lĩnh này hai vẫn còn không có hoàn toàn tiến hóa hoàn thành, đang đứng ở thiếu niên hướng thanh niên quá độ giai đoạn trong truyền thuyết tồn tại, đều sợ tới mức tránh ở Tần Cung phía sau. Mà Hỏa Long liền càng không cần phải nói. Nó thế nhưng không nói nghĩa khí mà trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang chui vào Tần Cung trong thân thể. Vốn dĩ, Tần Cung cũng có thể lựa chọn thông qua sinh mệnh không gian giới tiến hành bỏ chạy. Nhưng hắn kiêu ngạo càng hơn thôn thiên thú, huyết mãng cùng long tộc. Nếu không, Này đó đại hung cũng không có khả năng nhận hắn là chủ. Bởi vậy, hắn lựa chọn giữ lại. Ngẩng đầu bắt đầu đánh giá trước mắt này tòa từ trong nước bò ra tới tiểu sơn. Kết quả Tần Cung nhìn nửa ngày, cũng không có thể nhìn ra đây là một cái thứ gì tới. Đại thể chính là một tòa tiểu đồi núi di động tới rồi hắn trước mặt. Mà ở che kín khe rãnh màn thầu hình sơn thể thượng, tựa hồ còn quấn quanh một cái đen nhánh sắc cự đằng. Tóm lại, Tần Cung căn bản là không thấy ra cái nguyên cớ tới. Rồi sau đó, Tần Cung quay đầu nhìn về phía sau Tần Anh cùng Tần Lĩnh. Này rốt cuộc là cái thứ gì? Đã nhìn ra sao? Còn có, nghe thương khung đại lục trung truyền thuyết, các ngươi hai cái như vậy tồn tại, không phải liền thần đều không sợ sao? Hôm nay như thế nào sợ thành cái dạng này? Nghe xong Tần Cung nói sau, Tần Anh sợ tới mức thẳng xua tay, mà Tần Lĩnh hướng về phía Tần Cung thẳng nháy mắt, ý bảo hắn không cần loạn nói chuyện. Tần Cung bất đắc dĩ, chỉ phải lại lóe lên quay đầu tới. Mà trong phút chốc, Tần Cung sợ tới mức toàn thân nháy mắt đứng thẳng bất động ở nơi đó. Một cử động nhỏ cũng không dám. Lúc này, chỉ thấy kia tòa tiểu sơn phía dưới. Một cái thật lớn quy đầu duỗi ra tới. Duỗi tới rồi Tần Cung trước người. Tiếp theo, tiểu đen nhánh tiểu phía sau núi trên lưng. Một con cự xà xà đầu cũng đi theo duỗi tới rồi Tần Cung trước mặt. Sau đó bốn con so Tần Cung thân thể còn đại đôi mắt nhìn Tần Cung. Tần Cung không chút nghi ngờ. Này hai cái đầu to hoàn toàn có thể nháy mắt đem chính mình cấp nuốt vào. Hiện tại Tần Cung suy xét muốn hay không hướng cái này dài quá hai cái đầu tiểu sơn tiến công. Đã có thể vào lúc này. Kia chỉ quy đầu đột nhiên miệng phun nhân ngôn. Tiểu tử, người có thể hay không tránh ra một chút. Làm ta lão nhân ra nhìn xem ngươi phía sau này hai cái oa. Tần Cung sau khi nghe xong, chính không biết như thế nào cho phải hết sức. Từ nhỏ dưới chân núi phương, một con thịt chảo duỗi ra tới, trực tiếp đem Tần Cung lay đến một bên đi. Đương nhiên, này chỉ thịt chảo đối Tần Cung cũng không có định ý. Tần Cung tự nhiên cũng không thể tiến công hướng cái này đại quái tiến công. Thật đúng là, lúc này cái kia đầu to lại lần nữa miệng phun nhân ngôn. Trong thanh âm toàn là không thể tưởng tượng biểu tình. Là cái gì? Người nhận thức bọn họ. Tần Cung sợ đại quái đối Tần Anh cùng Tần Lĩnh bất lợi. Lập tức đi tới. Mở miệng hỏi. Bên cạnh đi. Là cái gì ngươi không biết oa? Đại quái lại lần nữa vươn móng vuốt đem Tần Cung lay tới rồi một bên. Bất mãn mà nói. Bất quá. Tần Cung có thể cảm giác ra tới. Cái này đại quái tựa hồ đối bọn họ cũng không có ác ý. Lúc này, Tần Anh cùng Tần Lĩnh ở hoảng sợ dưới. Toàn thân khủng bố công lực đã dao động đến cực kỳ không xong. Mà cái kia đại quái lúc này mới mở miệng nói. Hai cái tiểu gia hòa. Các ngươi không cần sợ hãi. Ta sẽ không thương tổn của các ngươi. Ta chỉ là tò mò. Các ngươi như thế nào đồng thời xuất hiện ở thương khung đại lục đâu? Đây là một kiện rất kỳ quái sự tình không phải sao? Thôn thiên thú cùng diệt thế mãng vốn là hai bất tương kiến. Không thể cùng thế cùng tồn tại. Thường thường là có thôn thiên thú thời đại. Diệt thế mãng sẽ không xuất hiện. Mà có diệt thế mãng thời đại. Thôn thiên thú sẽ không xuất hiện. Nhưng các ngươi như thế nào đồng thời xuất hiện? Còn đồng thời nhận nhân loại là chủ đâu? Cái này đại quái liền giống như một cái tuổi xế chiều lão nhân. Ở lải nhải, đại kinh tiểu quái, nhưng Tần Anh cùng Tần Lĩnh lại một câu cũng không dám nói. Trên mặt toàn là vẻ cảnh giác, tinh thần đều băng đến gắt gao, như lâm đại địch giống nhau. Lấy Tần Cung đối hai cái nha đầu nhận chi, bọn họ còn chưa bao giờ có xuất hiện quá tình huống như vậy. Thậm chí đã làm ra tiến công chuẩn bị, hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.